Hãy ở bên anh, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Việt đưa hắn về nhà mình, cả người nồng nặc mùi rượu, đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh nó, hắn vừa lốc rượu vừa gào thét, hắn đã không thể làm gì ngoài việc nhìn nó ra đi một lần nữa, hắn để tuột mất người oi hắn yêu thương nhất, Trấn Nam yêu nó, anh căm giận bản thân vì đã làm nó tổn thương. Mọi thứ cứ thế trôi đi, tôi đang rối bời thế này cũng chỉ vì em. Tôi như phát điên, tôi ghét mọi thứ. Nhưng em là tất cả đối với tôi. Đừng rời xa tôi cần em, sao tôi lại em yêu cho dù tôi biết mình sẽ bị tổn thương. Tôi càng lúc càng lún sâu hơn, những lúc như thế này, tôi như thằng ngốc, dù tôi có làm gì đi chăng nữa cũng đều chẳng thay đổi đờ si gì, tại sao tôi không thể điều khiển tâm trí tình cảm mình. Tại sao lại là em, tôi có thể rời bỏ em, tôi yêu em. I need you, BTS, nó không hiểu anh, một tháng tìm nó trong vô vọng tưởng chừng như một năm dài đằng đẵng. Trấn Nam, mày điên rồi, vì đứa con gái đó mà mày như thế này sao? Mày từng không coi gái ra gì không phải sao? Việt lại gần cầm lấy chai rượu giật phăng khỏi tay hắn. Mày im đi, mày không hiểu, hắn quăng chai rượu xuống sàn. Cô ấy là ngoại lệ, thực sự tao rất yêu người con gái ấy. Giọng hắn nghẹn nghẹn, hắn uống tiếp rượu, Việt thấy vậy cũng chẳng biết phải làm gì, giờ chắc nên để hắn một mình. Được rồi, đờ si rồi, mày đừng uống nữa, giờ tao đến bệnh viện. Cả ngày hôm nay không ở đấy tao cô yên tâm tí nào. Khoan đã, Việt, mày hãy tìm cô ta cho tao. Chút tỉnh táo, Nam gọi Việt lại. Ý mày là Nhược Y. Việt khá bất ngờ không khỏi ngạc nhiên, gần đây cô ta rất mờ ám. Việt cảm nhận vậy, không phải không có lý do. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Mạc Uyên có lần đã từng nhắc tới Nhược Y, khiến anh nghi ngờ vụ tai nạn lần này chắc chắn cũng liên quan đến cô ta, nhưng không có bằng chứng nên anh không thể làm gì. Hơn nữa bà Quách đối với anh cũng rất tốt, vậy nên anh không muốn làm bà phật lòng. Nhắc mới nhớ cô ta làm gì và đã ở đâu khi mày suýt chút nữa gặp nguy hiểm, rồi cả mẹ và Mạc Uyên nằm viện nữa, để mấy bọn đàn em canh ở bệnh viện cũng không làm tao yên tâm. Mày biết nên làm gì rồi chứ? Lần này tao phải làm rõ mọi chuyện trước khi cô ta gây ra chuyện nữa. Hãy để tao nốt đêm nay. Hắn gằn giọng xuống, Việt lặng thinh lắc đầu nhìn tên bạn mình đau khổ, nói rồi Việt khoác chiếc áo rời khỏi phòng đến bệnh viện. Hắn vẫn còn tỉnh táo nhưng sau đó hắn muốn quên hết đi. Trái tim hắn lại nhói lên từng cơn khi nghĩ về nó. Có phải là em không? Hy vọng anh đã đúng. Nhược Y từ hôm qua đến giờ vẫn ở suốt đang trong biệt thự riêng của mình. Cô ta sốt ruột chờ tin tức mẹ cô ta vẫn chưa liên lạc được. Điện thoại đến, đầu dây bên kia là giọng một tên con trai đang hốt hoảng. Tiểu thư cứu bọn em, anh Mã đang bị bang A Long truy lùng mấy hôm nay. Tên thiếu gia đó vẫn chưa chết vì có người đến cứu nên hắn may mắn giữ đờ si cái mạng mình. Ngươi nói cái gì, chết tiệt, bọn đần các ngươi, cô làm đờ si cái gì cả, bọn mày chết hết đi. Nhược Y nghe xong tức giận quát lớn, đi đi lại trong phòng sốt sắng, vì mọi kế hoạch đã vỡ nở. Con đờ, đến đường cùng thế này thì bọn tao sẽ khai hết mọi chuyện. Tên con trai đầu dây bên kia cũng không vừa trở mặt lại hét vào điện thoại, tiếng chửi bới ồn ào, vài tiếng đao gậy sột soạt. Tiếng tít, tít, Nhược Y cúp máy hốt hoảng, vừa xong điện thoại lại đến. Xem ra tôi cho mẹ con cô quá nhiều cơ hội rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? Nhược Y sợ hãi trước giọng nói đó. Mẹ cô đang ở đây, muốn nghe giọng bà ấy lần cuối không? Mẹ, mẹ, Nhược Y cứu mẹ. Tiếng kêu cứu thất thanh vừa dứt là tiếng súng lớn. Nhược Y giật mình, tay cô ta run lên không nói được lời nào, chân chẳng đứng vững khuỵ xuống. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ con cô đã hết giá trị lợi dụng. Đồ khốn, anh đã làm gì mẹ tôi? Cô ta không giữ được bình tĩnh, gào khóc trong hoảng sợ, điều cô ta không nghĩ tới đã xảy ra. Quá muộn rồi, tiếng cúp máy đầu dây bên kia, Nhược Y còn chưa nói được lời nào, cô ta đứng dậy loạng choạng, cuống cuồng thu dọn mọi thứ chạy trốn vì chắc chắn lần này cô ta sẽ bị diệt khẩu, bọn chúng sẽ tìm đến đây. Chỉ còn cách cuối cùng là gọi cho hắn, cô ta lập tức gọi điện cho Trấn Nam. Anh nghe máy đi, cuối cùng đầu hắn cũng bắt máy. Trấn Nam, Nhược Y, tại sao cô dám lừa tôi? Trấn Nam, anh có nhầm không? Tôi chưa từng lừa anh. Vậy cô có phải là vị hôn thê của tôi hay không? Cô trả lời đi, tôi không phải vị hôn thê của anh. Nhược Y chẳng chần chừ cứ oi lớn, trả lời một cách bất cần, bây giờ cô ta chẳng còn lý do gì để giấu giếm nữa. Vậy rốt cuộc người đó là ai? Cô nói đi. Trấn Nam nghe xong, tức giận giờ anh muốn gặp và tặng cô ta một viên đạn ngay lập tức, đôi mắt hằn lên những tia đỏ. Nói, cô nói đi, ha ha, giờ anh hãy chuẩn bị tiền mặt và một tấm vé máy bay sang Mỹ cho tôi, khi đó tôi sẽ nói cho anh biết. Nhược Y đáp lại, cô đang ở đâu, tôi sẽ gửi Yota S cô. Ha ha, anh gửi Yota S tôi đi, anh sẽ mãi mãi không biết cô ta là ai. Nhược Y nhoèn miệng cười oi chua chát, cô, ha ha, đừng tức giận như vậy. Trong lúc đó, một đám xã hội đen vừa xông vào. Đường Nhược Y, sao các người oi lại tìm The Si đến đây? Tiếng súng vừa dứt, Nhược Y nằm nhoài xuống nền nhà, máu từ ngực chảy dòng xuống, ướt đẫm cả sàn. Bọn mày dọn sạch sẽ cho tao. Tên con trai ra lệnh cho bọn đàn em sau đó rời đi, hắn không để ý rằng điện thoại Nhược Y vẫn mở, đầu dây bên kia Trấn Nam cũng vừa nghe thấy tiếng súng, hắn hoảng hốt, không phải cô ta đã xảy ra chuyện chứ, anh không quan tâm cô ta sống chết như thế nào, điều anh suy nghĩ đã đúng, cô ta không phải vị hôn thê của anh, Trấn Nam lại càng chưa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cô ta mới biết mọi chuyện. Hắn gọi nhưng không ai trả lời, Nhược Y cô đang ở đâu, Nhược Y. Chết tiệt, Trấn Nam dập máy, sau đó hắn gọi cho Việt, hắn sai người đi tìm tung tích Nhược Y, hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Chỗ khác, bọn mày, giải quyết xong chưa? Xong rồi đại ca, còn hội Mã Long thì sao? Bắt tên Mã Liệt về cho ta. Để hắn sống, còn có thể giúp ích trong nhiều việc. Ả Nghiễn dập máy, hắn nở nụ cười đến khó hiểu, mọi thứ đều như hắn toan tính, dù kế hoạch lần này chưa khiến nhà họ Quách sụp đổ hoàn toàn, nhưng vì sự sơ hở trong quản lý chắc chắn số cổ phần trong tập đoàn họ Quách Trấn cũng giảm xuống, điều đó có lợi cho ông chủ, vì loại bỏ được một cổ đông mạnh trong thị trường chứng khoán. Một năm về trước, công ty của Đường Thiên Trung rơi vào cảnh nợ nần gần như phá sản, năm đó gia đình ông Đường bế tắc quá phải đi vay lãi một khoản tiền lớn để trả nợ, nhưng không ngờ chính ông cũng rơi vào vòng cạm bẫy của mẹ con Nhược Y, năm đó vì nghe lời bà ta mà ông đành lòng mang con gái đi bán, để rồi nợ vẫn hoàn nợ, ông bị hãm hại đến tại nạn và mất sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn xã hội đen cho vay nặng lãi đó cũng chính là công ty nhà họ Trương, năm đó chỉ là một công ty chưa có tiếng tăm trong thế giới ngầm, nhưng bỗng chốc trở thành một băng nhóm có thế lực vì hầu như ông Trương đó nắm gần như hết rất nhiều băng đàn khét tiếng, thâu tóm rất nhiều công ty kinh doanh lớn nhỏ, đầu mối buôn bán hàng cấm. Cứ đà tiến lên, mẹ con Nhược Y cũng vì tham lam đã hãm hại Thiên Hy, vì số tiền ông Đường để lại cũng không đủ làm mẹ con bà ta hài lòng, bọn họ đã hợp tác với Sơ Sông Trương, cùng lúc đó, với ý đồ phá tan tập đoàn có tiếng tăm từ trước là nhà họ Quách nên đã nhân cơ hội này giúp mẹ con Nhược Y thực hiện kế hoạch. Quay lại chỗ nó, hôm nay nó làm đến tối khuya, vì muộn nên Khanh đưa nó về nhà, sợ nó đi một mình không an toàn. Chị không sao chứ, xe dừng lại trước cổng, Khanh nhìn khuôn mặt nó có vẻ không vui, cậu ta chẳng biết giữa nó và hắn đã từng có chuyện gì, càng lúc nó càng khiến Khanh không khỏi tò mò. À, chị không sao, cảm ơn đã đưa chị về, em về cẩn thận nhé. Nó cố nở nụ cười để Khanh yên tâm, từ hôm qua đến giờ xảy ra quá nhiều chuyện rồi, nó không muốn Khanh bận tâm nhiều nữa. Khanh ngập ngừng định nói gì đó nhưng thôi, nhìn nó vào trong rồi mới yên tâm ra về, với Khanh, người con gái này từ khi nào trở nên gần gũi, thân thiết, hắn muốn bảo vệ. Thiên Hy vào trong, một ngày nữa trôi qua, nó vẫn thế chưa biết bắt đầu mọi thứ từ đâu, nó muốn điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của bố, nó phải bắt mẹ con nhà nó trả giá, dù bằng bất cứ giá nào, Hy lẫn thẫn bước vào trong, những suy nghĩ thoáng qua chợt vụt tắt khi nó gặp A Nghiễn đang bước lại phía mình. Thiên Hy, cha muốn gặp em. Cha về rồi sao, tốt quá, chờ chút, em về phòng thay đồ đã. Không cần, ngay bây giờ. Ả Nghiễn lập tức thay đổi sắc mặt, anh trở nên lạnh lùng, giọng nói trở nên cứng nhắc hơn, Thiên Hy đơ vài giây rồi lập tức đồng ý, nó cũng có việc quan trọng cần nói với cha. Nó đi theo sau A Nghiễn, không phải nó không nhận ra sự thay đổi trong nét mặt anh ấy, chỉ là nó không biết từ khi nào anh trở nên thật khó gần như thế. Ông Trương ngồi trước bàn làm việc, mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay siết chặt, nó bước vào trong căn phòng rộng thênh thang, trang hoàng lộng lẫy, nhưng tất cả đều u ám lạnh lẽo, chỉ vài chiếc đèn được bật lên, nó khép lép lại gần. Con ngồi xuống đi, uống gì không? A Nghiễn lập tức rót trà. Công việc con tốt chứ, đã quen chưa? Quen rồi cha ạ, rất tốt, A Nghiễn đã giúp con rất nhiều. Nó nâng chén trà lên uống, ông Trương giọng vẫn ổn tồn. Ta nghe nói con và Khanh đã xảy ra chuyện. Ông chậm rãi nói như muốn xem nó sẽ trả lời thế nào. Cha, lỗi là do con, Khanh không có lỗi. Nghe đến đây nó lo lắng nhìn ông Trương, nó chỉ vừa mới sống ở đây không lâu, còn chưa biết nhiều về người cha nuôi này nhưng chắc chắn việc lần này ông chắc sẽ phạt Khanh nhưng ông lại tỏ ra không mấy quan tâm, cười lớn. Không sao, ta cũng nghe sơ qua, nếu chuyện không đến nỗi nghiêm trọng thì cũng không cần quan tâm, cả con và Khanh đều an toàn là được rồi. Nghe đến đây nó mới thở vào nhẹ nhõm, nhìn sắc mặt ông ấy xem ra không phải chuyện đó. Ông Trương chần chừ một lúc, Thiên Hy, cha muốn con giúp ta chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi ông đưa lên bàn một tập hồ sơ, trước mặt nó là hình ảnh một ông trung niên, chắc chỉ bằng tuổi ông ấy, thông tin rất đầy đủ. Nó lật trang tiếp theo, vài giây trôi qua, ánh mắt nó dừng lại trước tấm ảnh một tên con trai, khuôn mặt bị mái tóc dài che mất một nửa mặt. Nó thất thần một lúc, lướt xuống phía dưới là tấm ảnh khác. Âu Dương Phong, đây không phải định mệnh chắc hẳn, không còn là gì khác. Con muốn ta giúp chuyện này cho con chứ? Ông đưa lên tiếp một tập hồ sơ khác, vụ tai nạn Miss 1520. Không phải đây là vụ tai nạn của cha mình năm trước sao? Sao ông ấy có thể biết chứ? Nó bắt đầu bối rối. Con đang thắc mắc vì sao ta biết phải không? Ta đã cho A Nghiễn điều tra về con, vì con không còn người thân nên ta rất lo lắng. Muốn lật lại điều tra với sở cảnh sát không phải dễ dàng. Nói đến đây nó cũng biết mình cần làm gì, đó là tất cả những gì nó muốn làm, dù sao ông ấy cũng đã từng cứu sống nó, việc này coi như là trả ơn ông ấy, chỉ cần ông ấy điều tra lại vụ nạn tai của bố, tìm ra sự thật, ít nhất cha ở trên trời cũng sẽ được minh oan, nó sẽ làm theo ý ông ấy. Vâng, thưa cha, con sẽ làm theo ý cha. Tốt lắm, đã thu xếp tất cả rồi, con sẽ đến đó và làm theo những gì ta cần, mục đích cuối cùng là gờ yêu ta ết lão Âu Dương chính kia và tìm những tài liệu mà ta cần. Thiên Hy bước ra khỏi phòng, trên hành lang hun hút, tay cầm tập hồ sơ, trong đầu nó là những suy nghĩ rối tung và phức tạp. Rốt cuộc ông ấy định làm gì? Không quan trọng, chỉ cần ông ấy giúp nó lấy lại trong sạch cho cha nó sẽ làm tất cả, dù mọi chuyện không hề dễ dàng, từ lâu mạng sống của nó cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Sáng hôm sau, đó là lần đầu tiên A Nghiễn đã đến tận phòng gọi nó, cả đêm qua nó cũng không thể chợp mắt nổi, những ngày tiếp theo không biết nó sẽ ra sao, nếu bị phát hiện chắc chắn nó sẽ không giữ nổi cái mạng của mình. Tiểu thư, hôm nay tôi sẽ đưa tiểu thư đi chuẩn bị mọi thứ, chiều nay tiểu thư sẽ đến nhà họ Âu. Nó không ngạc nhiên vì sự ngấp ngáp này, nó đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Trong tiệm cắt tóc, tiểu thư chắc chứ, hãy làm thế đi, một tiếng sau, mái tóc dài của nó đã được cắt ngắn gọn gàng, nếu là con trai nó chắc sẽ làm đám con gái mê mệt, một vẻ đẹp hoàn mỹ, từ ánh mắt đến khóe môi, mọi thứ đều hoàn hảo. Đây là lần thứ hai nó được thay đổi vẻ bề ngoài nhưng lần này là khác, mái tóc đen dài thay vào đó là mái tóc ngắn nhuộm màu nâu xám, hàng mi cong vút, nước da trắng ngần khiến A Nghiễn dù lạnh lùng đến mấy hắn cũng phải thốt lên trong lòng rằng. Quá xinh đẹp, vẻ đẹp say đắm lòng người khiến hắn mê mẩn. Nó sẽ đến đó làm người oi hầu riêng cho tên thiếu gia nhà họ Âu, như vậy nó sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận ông Âu Dương chính, tất nhiên càng dễ dàng lấy thông tin và tài liệu từ Âu Dương thần, mọi thứ ông Trương đã sắp xếp, mọi thông tin nó đều được giữ bí mật tuyệt đối đến khi nó hoàn thành xong nhiệm vụ, ông sẽ tìm cách đưa nó về. Nhà họ đang tuyển người giúp việc, đây là cơ hội tốt để cho người oi trà trộn vào, nó vẫn suy nghĩ mãi về lý do gì để ông ấy phải gờ yêu ta ết ông ta. Kể từ đây cuộc sống của nó sẽ bước sang một trang khác. Cách chương.